Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 13, góc truyện audio.com. Bao Tử ngủ thẳng đến giữa trưa, nếu như không vì Hoắc Sâm vén rèm cửa ra cho ánh nắng chiếu vào thì tin chắc Bao Tử còn có thể ngủ thêm mấy tiếng nữa. Đó chính là tình yêu của một kẻ lười với chiếc giường lớn của mình. Hoắc Sâm thật sự rất muốn mắng bánh bao nhà mình suốt ngày chỉ nằm thôi, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì hình như vợ mình như thế một phần cũng có liên quan đến mình, nếu hắn là người đầu sỏ. Vậy tốt nhất là cứ giữ im lặng thôi. V, ánh mặt trời chói chang từ bên ngoài chiếu vào phòng, bé Sâu Lười đang nằm ngủ cuối cùng cũng có chút phản ứng, đưa tay ra xoa bóp cái lưng mỏi rồi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Sâm đang cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa. Bao Tử kéo chăn mỏng đang đắp ra rồi mặc áo ngủ để ở bên cạnh vào, sau đó vừa ngáp vừa đi đến chỗ Hoắc Sâm. Đây vốn dĩ sẽ là một khung cảnh rất đẹp. Nam chính quan tâm nữ chính nên điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, nữ chính thấy vậy thì lặng lẽ xuống giường, rón rén đi tới phía sau nam chính, sau đó tặng cho hắn một cái ôm buổi sáng. Nhưng mà cảnh tượng vừa rồi chỉ xuất hiện trong các bộ phim thần tượng mà thôi, còn sự thật là. Bao Tử chậm chạp đi tới phía sau Hoắc Sâm, vỗ vai hắn nói. Lấy cho em cái điện thoại. Hoắc Sâm, tại sao không giống như trong tưởng tượng của mình vậy QAQ? Các bạn đoán không sai. Hình ảnh trong đầu Hoắc Ảnh Đế cũng trùng khớp với hình ảnh được miêu tả trong phim thần tượng vừa rồi. Nhưng mà, đây chính là thế giới thực. Hoắc Sâm bực bội mặt không đổi sắc đưa di động cho Bao Tử, sau đó nhận về một câu cảm ơn của gơn lễ phép. Cảm ơn nhé người anh em. Hoắc Sâm, ha ha, người anh em, đã lâu không gặp, bạn sống thế nào? Hôm qua còn cùng nhau lăn lộn trên giường, thế mà hôm nay em đã trở mặt rồi. Nhận lấy điện thoại, Bao Tử vui vẻ lăn lên giường lớn, lướt blog một tí lướt tao bao một tẹo nào. Mặc dù Hoắc Sâm là nam thần của Bao Tử, nhưng dù gì thì cô cũng được ngủ cùng nam thần rồi, giờ chẳng thấy xúc động gì nữa cả. Nam thần đã về tay mình, chính thức hết giá trị. Có câu cái gì chưa có được thì mới thấy khao khát, đối với Bao Tử bây giờ thì cô chỉ chú ý đến quần áo mà thôi, dù sao đó cũng là thiên tính của phụ nữ mà. Nhưng mà, hôm qua chồng mình đã nói là nếu mua quần áo thì hãy đến trực tiếp cửa hàng, đã vậy thì, Bao Tử quyết định sẽ từ bỏ nghiệp lớn tao bao. Chẳng còn cách nào, ai kêu bổn bánh bao ta đây có một ông chồng giàu có chứ. V, Hoắc Sâm tựa vào cửa sổ yên lặng nhìn biểu hiện của vợ. Mẹ nó, ngần này tuổi rồi mà còn không bằng một cái điện thoại. Vợ từ lúc em tỉnh dậy còn chưa thèm nhìn anh lấy một lần. Mất hứng, Hoắc Ảnh Đế anh sai rồi, lúc nãy khi vợ anh nhờ anh lấy điện thoại có nhìn anh một cái đấy. Bị vợ lãng quên, Hoắc Sâm thở dài, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng liếc. Bánh bao đang nằm trên giường lăn lộn vui vẻ một cái rồi đi ra ngoài làm cơm chưa? Nói thật thì, trừ những lúc ngốc nghếch ra thì Hoắc Sâm vẫn rất ra dáng một nam thần, chỉ tiếc là thời gian ngốc vẫn chiếm đa số, đặc biệt là khi hắn phát hiện ra vợ mình cũng giống mình, cái cảm giác xa quê gặp được cố nhân, cầu xin không bằng vô tình gặp được này khiến cho hắn càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất của mình hơn. Giờ này phút này, chính là quãng thời gian hiếm hoi hắn bộc lộ dáng vẻ của một nam thần, đeo tạp dề màu xanh nhạt nghiêm túc cắt rau cải trắng. Góc truyện audio.com. Đàn ông khi tập trung làm việc nhìn cực kỳ quyến rũ luôn. Nhưng mà, đẹp trai không quá nổi 3 giây. Bởi vì, vợ của hắn lại bắt đầu ngốc nghếch rồi QAQ. Vợ chồng cũng như chim sống trong một khu rừng, em ngốc thì anh cũng ngốc, cả hai cùng ngốc. Trong khi Hoắc Sâm đang rất điềm đạm đứng thái rau, dáng vẻ cực kỳ hoàn mỹ, thì bỗng Bao Tử hưng phấn cầm di động lao từ phòng ngủ tầng 2 xuống phòng bếp tầng 1 nói. Ôi má ơi, à nhầm, a Sâm cái chương trình mà bọn mình tham gia sẽ được phát sóng trên kênh Giang Thành tối. Này đấy, không có phản ứng, tiếp tục thái rau. Sao anh lại không kích động chút nào vậy? Chuyện đã sớm biết rồi thì có gì phải kích động nữa chứ? Với lại thì hình như em kích động hơi quá rồi đó. Bao Tử lắc đầu đáp, anh không hiểu được đâu. Cuối cùng em cũng có thể được chiêm ngưỡng khuôn mặt 360 độ không góc chết của mình trên TV rồi ha ha ha ha ha ha. Hai bạn ngốc nhìn nhau trong chốc lát, bạn ngốc số 1. Hoắc Sâm, vẫn cảm thấy bạn ngốc số 2. Bao Tử, phản ứng hơi quá, dù gì thì em cũng đóng phim nhiều rồi mà, sao lại phấn khích khi được lên TV như vậy chứ? Hoắc Ảnh Đế à, em không giống như anh, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện trên TV, những vai em đóng hầu hết chỉ quay mỗi phần lưng, hoặc một chấm nhỏ ở khoảng cách xa thôi, anh mãi mãi sẽ không hiểu được nỗi bi thương của em đâu, tựa như ban ngày không hiểu đêm đen ý. Nghe vợ mình nói vậy, thì hình như đúng là mình chưa từng được nhìn thấy vợ trên TV thật. Ngay cả khi em diễn vai phụ thứ 18 trong phim của anh, thì khi phim ra rạp hình như cũng không thấy bóng dáng của em đâu cả QAQ. Bao tử, ha ha, lần nào em cũng xem phim để xem mình thế nào, nhưng cuối cùng đều không nhìn thấy mình ở đâu cả. Hoắc Sâm chưa từng trải qua nỗi yêu thương của Bao tử, nhưng nhìn dáng vẻ phấn khích của vợ khi sắp được lên TV, hắn quyết định tối nay sẽ cùng ngồi với vợ để xem chương trình của hai vợ chồng. Hừm, mình đúng là một người đàn ông tốt mà. V, vợ ơi, em mau khen anh đi, khen anh đi, khen anh đi mà. Chương trình, có em trong đời, vẫn luôn duy trì nguyên tắc khiêm tốn của mình, tiền đã dùng hết để mời nghệ sĩ rồi, còn thừa đâu nữa để mà quảng bá giới thiệu, nhưng tổ chế tác vẫn rất tin tưởng rằng chương trình sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt. May là chương trình này mời được ba vị khách quý đang rất nổi hiện nay. Hai đôi vợ chồng kia trước giờ phát sóng đều đăng blog giới thiệu, sau đó tất nhiên fan của bọn họ sẽ là những khán giả của có em trong đời. Hoắc Sâm thì không làm giống hai đôi vợ chồng kia, đăng mấy tấm ảnh rồi viết status tối nay 9:30 tại kênh Giang Thành, không gặp không về này nọ. Hắn chỉ đơn giản chụp một tấm ảnh hai vợ chồng đang nắm tay nhau ngồi trên salon rồi đăng lên blog cá nhân thôi. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, vợ bảo thật khó khăn mới có cơ hội được nhìn thấy rõ mặt em ấy trên TV, đã vậy thì anh sẽ cùng em ngồi xem chương trình này. Yêu em, yêu em, yêu em, bánh bao thích mua túi. Sau đó, blog của Hoắc Sâm ngay lập tức nổ tung. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, FCK, Hoắc Sâm đăng status rồi. Chà đắng, tối nay tôi cũng phải xem chương trình mới được coi cái người phụ nữ kia dùng cách gì mà có thể cướp được chồng tôi. Mặt kiêu ngạo, góc chuyện audio.com, cá mực u buồn, ha ha ha ha ha, Hoắc ảnh đế cuối cùng anh cũng chịu đưa cô vợ lạnh lùng cao quý của mình ra trước công chúng rồi hả? Quần tụt, không ngờ là anh đã kết hôn rồi, làm em kinh ngạc đến tụt cả quần luôn QAQ. Lạnh lạnh nhạt nhạt, hiếm hoi lắm mới đọc được status của anh, không ngờ lại là sâu ân ái, thật muốn nhìn thấy dung mạo của cái người mà anh đang nắm tay kia quá. A a làm loạn, trai đã có vợ, hẹn gặp lại. Lực lượng fan phải nói là cực kỳ hùng hậu, mặc dù nam thần đã có vợ rồi, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi đối với anh ấy. Chúng tôi muốn nhìn xem người đã cướp mất nam thần của chúng tôi có bộ dạng như thế nào. Không ít khán giả khác cũng vì Hoắc Sâm nên mới xem chương trình này, nhưng không ngờ cuối cùng xem xong lại trở thành fan của vợ Hoắc Sâm luôn QAQ. Lúc máy quay quay tới cửa nhà Hoắc Sâm, không ít fan nín thở chờ đợi chuẩn bị công kích phu nhân của thần tượng một chút. Cửa vừa mở ra, các bạn xem đài FCK, hai con người mặt đờ đẫn chưa tỉnh ngủ này là ai vậy Sigma, DLLL. Một lúc sau fan mới kịp phản ứng, ôi trời ơi, nam thần của chúng ta mặc đồ ngủ kìa, tôi chết đây hu hu. Sau đó, ánh mắt của bọn họ mới chuyển tới trên người cô vợ băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết của Hoắc Sâm, sặc mặt mộc kìa, sặc mắt thâm quầng, FCK trên cổ còn có dấu hôn QAQ. Bỗng nhiên chợt nhận ra, Hoắc ảnh đế, không ngờ tình cảm của vợ chồng anh lại tốt đến vậy. Sau khi trông thấy sự thật chúng em chỉ biết khóc thôi. Càng xem thì nội tâm khán giả càng bị công kích mạnh mẽ hơn, ơ kìa, sao nam thần của chúng ta lại ngốc ngốc đáng yêu như vậy chứ? Các fan của Hoắc Sâm cũng bị năng lực mạnh mẽ của Hoắc phu nhân chinh phục, nhìn Hoắc phu nhân thành thạo bổ củi, đào măng bắt cá, bọn họ không hề phòng bị mà bị cô mê hoặc. Rõ ràng xem là để xỉa sói người phụ nữ đã cướp nam thần một trận kết quả lại. Mấu chốt là bọn họ phát hiện Hoắc phu nhân không hề lạnh lùng kiêu ngạo chút nào, ngược lại cũng ngốc nghếch đáng yêu như Hoắc Sâm vậy. Hai vợ chồng anh chị thật chẳng giống như lời người ta đồn gì cả. Đúng là trời sinh một cặp mà. So với kỹ năng kém cỏi của Hoắc tiên sinh thì người xem yêu thích kỹ năng mắc điểm của vợ anh hơn. Trừ lần đó ra thì toàn bộ những cảnh còn lại chỉ tập trung ngược FA bằng mấy cảnh tình cảm thôi. Tổn thương vô cùng sau khi xem chương trình. Các anh em đừng khóc, chúng ta hãy kiên cường. Cảnh của hai vợ chồng Hoắc Sâm dừng lại ở đoạn bắt cá, không ít người gào thét nói là xem chưa đã, sau đó đành phải lên mạng xem lại lần nữa, mặc dù tâm hồn cô đơn bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng không sao, chúng tôi chỉ cần xem người ta tình cảm với nhau là đủ rồi. Bao tử nằm gọn trong lòng Hoắc Sâm, vốn đang hưng phấn chuẩn bị ngắm tư thế oai hùng của mình trên TV, kết quả ngay từ lúc mới bắt đầu cô đã xấu hổ che mặt chui vào ngực Hoắc Sâm. Trông ngốc quá đi, Hoắc Sâm, đúng là ngốc thật, hình tượng lạnh lùng bá đạo đắp nặn bao lâu nay bị phá hủy hết rồi QAQ. Còn có anh cùng ngốc với em mà, ừ, nhưng mà Hoắc Sâm, em cảm giác là anh sẽ mất fan đó. Bởi vì anh quá ngốc, bánh bao em lại đây, anh đảm bảo sẽ không đánh em đâu. Lúc này, hai con người đang mải liếc mắt đưa tình không hề biết rằng bọn họ đang là tâm điểm tìm kiếm trên Internet, lượng fan follow hai người cũng dần dần được tăng lên nhanh chóng. Góc chuyện audio.com, đó chính là kỹ năng hút fan của hai vợ chồng ngốc nhà chúng ta đấy, cách chương.